Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, đệ 36 chương. Lúc này đây xuất hiện ở La Lan trước mắt nữ nhân. Hình như Tiêu Tuy, biểu tình chết lặng, hai mắt lỗ trống vô thần. Hơn nữa kia áo rách quần manh, vết thương chồng chất bộ dáng. Thực dễ dàng làm người nghĩ đến nàng trước khi chết tao ngộ cái gì, tùy tay bắt một viên màu vàng. Ngôi sao, ném qua đi, nữ nhân trên người xuất hiện một kiện màu vàng áo choàng. Đem nàng trừ bỏ mặt ngoài ý muốn thân hình đều che đậy trụ, ngươi có cái gì tâm nguyện? Nữ nhân bộ dáng quá lạnh nhân tâm đau, làm La Lan hỏi ra lời này khi, đều nhịn không được phóng thấp. Phóng mềm thanh âm siêu trả lời nàng là đối phương không hề phản ứng trầm mặc Linh. Cho nàng cốt truyện, La Lan suy nghĩ một chút đối với một bên Linh mở miệng nói, hảo đát một đạo. Vận tốc ánh sáng qua đi, cho dù là bị động tiếp thu cốt truyện, thực mau, nữ nhân chết lặng trên mặt rốt cuộc xuất hiện mặt khác biểu tình. Nhưng không một là tích cực, chính diện hận, phi thường nùng liệt hận. Làm gần là hồn thể nàng thoạt nhìn đều sắp bốc cháy lên giống nhau, giúp ta báo thù. Ta muốn vệ Cẩn Ngôn, phó nghệ vĩ sống không bằng chết. Còn có đâu? La Lan hỏi, giúp ta. Nơi trốn áp điển mộng Linh một đầu, La Lan nhìn đã điên cuồng. Mất đi lý trí nữ nhân, tóm lại là muốn so vừa rồi kia phó tâm như cho tàn bộ dáng thuận mắt còn có sao? Ta muốn cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, nói lời này phía trước. Nữ nhân biểu tình tuy rằng hận đến dữ tợn, nhưng trong mắt càng có rất nhiều ủy khuất, thậm chí còn có dãy giụa, nhưng do dự lúc sau, liền dư lại dứt khoát, quyết đoán, lại đợi trong chốc lát, thấy nàng không có khác yêu cầu, lúc này mới hỏi một bên Linh muốn cốt truyện sau đó. Từ trước đến nay vững vàng bình tĩnh cường giả, La Lan đồng chí. Đều bị trấn trụ trong quyển sách này nam nữ chủ còn có tam quan sao? Nếu là dùng một câu tới khái quát nói, chính là một giới giải trí nữ, ở công tác rất nhiều, mở rộng hậu cung, tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch kỳ ba chuyện xưa, nữ chủ Điền Mộng Linh. Cùng nàng tên giống nhau, lớn lên như trong mộng tinh linh giống nhau, mỹ lệ, tinh xảo, hồn nhiên, đáng yêu, thiện lương từ từ. Tóm lại hết thảy tốt đẹp khen dùng ở trên người nàng đều không quá phận. Thư Trung thường xuyên cường điệu nàng kia một đôi phảng phất có thể nói mắt to. Nháy mắt liền sẽ lệnh người tâm can đều đi theo run rẩy trong vòng gia thế bất phàm song tê ảnh đế. Bối cảnh hùng hậu đương hồng lưu lượng tiểu thịt tươi. Ngoài vòng bá đạo tổng tài. Năng lực siêu quần bộ đội đặc chủng ca ca. Nước ngoài hắc đạo đế vương. Hoàng thất người thừa kế. Đối, này sáu vị đều là nam chủ, trừ lần đó ra, còn có rất nhiều thực lực không đủ, tướng mạo mới có thể không được, lại như cũ đối nữ chủ nhớ mãi không quên nam xứng cùng với nam pháo hôi, đối diện hồn thể Tần Lan. Cùng cha khác mẹ ca ca, chính là trong đó một vị, đương nhiên, làm pháo hôi, kết cục chính là hắn cùng nhà hắn cùng nhau tan biến, trong sách miêu tả nữ chủ ở sáu đại nam chủ. Chi gian, thương tâm khổ sở không biết nên như thế nào lựa chọn mới hảo. Cuối cùng dứt khoát đóng di động, chạy đến xa xôi vùng núi đóng phim. Trong lúc này, liên hệ không đến nữ chủ các nam chính, rốt cuộc ý thức được mất đi bọn họ bảo bối. Là một kiện cỡ nào thống khổ, cỡ nào khó có thể thừa nhận sự tình. Hơn nữa bọn họ xác thật là ai cũng không làm gì được ai. Cuối cùng quyết định. Cùng nhau chia sẻ nữ chủ kỳ ba nhất chính là nữ chủ thế nhưng còn vẻ mặt cảm động cộng thêm ngượng ngùng gật đầu đáp ứng rồi, Nga mua cát. La Lan đều nhịn không được ở trong lòng rất lớn cảm thán một chút. Biểu đạt một chút khiếp sợ tâm tình, đương nhiên, cho dù là kỳ ba một chút, hoàn toàn không phù hợp nàng tam quan. Nhưng nếu bọn họ bày cái ngươi tình ta nguyện, nàng cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc người cùng người là không giống nhau, nhưng lệnh nàng phẫn nộ cùng không thể lý giải chính. Là, liền bởi vì cùng nữ chủ thí diễn cùng cái nhân vật. Nàng được đến, nữ chủ không bị tuyển thượng, làm ảnh đế phó nghệ vĩ liền ngầm làm khó dễ. Một câu, khiến cho Tần Lan cái này vừa mới bước vào giới giải trí sinh viên năm 4. Đã chịu hơn phân nửa cái vòng xa lánh, cứ như vậy còn chưa đủ. Bởi vì nữ chủ một câu, Tiểu Lan thật là lợi hại, ta như thế nào liền như vậy bổn, phó nghệ vĩ liền thiết kế Tần Lan mất thân. Còn mời tới đội paparazzi, khó coi ảnh chụp, bốn phía tuyên truyền đưa tin, còn không có xuất đạo nàng, cũng đã thanh danh hỗn độn, bị trường học thôi học. Thuộc về nàng nhân vật bị thay thế, bị người trong nhà đuổi ra môn, cả ngày nhốt ở trong nhà không dám ra cửa, liền dựa vào thân sinh mẫu thân lưu lại di sản sinh hoạt, chỉ là ai có thể nghĩ đến. Sự tình còn không có chơi. Liền bởi vì nàng cùng Điền Mộng Linh một cái ký túc xá. Đối phương tin tưởng vững chắc nàng không phải người như vậy. Tới cửa muốn hỗ trợ, bị cự tuyệt sau, khóc ngã xuống Vệ Cẩn Ngôn trong lòng ngực, nam chủ tự nhiên là đau lòng không thôi, kết quả. Tần Lan ở một ngày ban đêm ra tới chữ hàng đồ ăn trên đường. Bị 3-5 cái lưu manh ngăn cản, trước khi chết, Vệ Cẩn Ngôn xuất hiện. Như là xem trên đời nhất ghê tởm đồ vật giống nhau. Ăn mặc tây trang dày da, lớn lên nhân mô cẩu dạng, lại nói ra nhất tàn nhẫn, ác độc nhất nói, đây là ngươi làm Linh Linh rớt nước mắt kết cục, ha ha, La Lan trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Này đã không phải ngoan độc hai chữ có thể hình dung. Đây là phạm tội hảo sao? Linh sợ tới mức thân thể run lên, nếu là giờ phút này Vệ Cẩn Ngôn ở nàng trước mặt nói. Nàng nhất định sẽ trực tiếp nhiết bạo hắn đầu, không? Càng phải nói là bóp chết viết quyển sách này tác giả. Ai cho nàng ảo giác, thư trung nam chủ liền không cần tuân thủ pháp luật, ngươi mở to hai mắt hảo hảo nhìn, nàng liền. Tới sẽ quyển sách này trung như mây cường giả, nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại hơn, Linh. Đi rồi, dứt lời, cảnh tượng vừa mới thay đổi, liền cảm giác được hạ thân đau đớn truyền đến, đập vào mắt chính là một người tuổi trẻ nam hài tử mặt. Chính bỏ ở nàng trên người, vừa mới còn nghẹn cháy La Lan, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, ở trong đầu thăm hỏi hệ thống, Linh, muốn hay không gần nhất liền như vậy kích thích à? Ký chủ, này không phải ta có thể khống chế, Linh có chút ủy khuất tính. Đang chuẩn bị làm trên người người xuống dưới. Kết quả, nàng ngây ngẩn cả người, Lâm Hy cũng là đồng dạng biểu tình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Dưới thân nữ nhân thế nhưng là lần đầu tiên. Sau đó, một thất thần, liền kết thúc, vài giây, xuống dưới, từ trong cốt truyện. Nàng biết, cái này kêu Lâm Hy nam hài tử là lần đầu tiên tiếp khách. Không có sai. Thân phận của hắn là một người mới mẻ ra lò host. Bởi vì kế tiếp phát sinh sự tình, rõ ràng là vì chu tiền cho mẫu thân chữa bệnh mới làm cái này. Lại bởi vì đại lượng báo chí đưa tin, mẫu thân thấy, một hơi không đi lên, trực tiếp liền đi, ở trong sách, hắn cũng coi như là một cái nho nhỏ vai ác, cấp các nam chính tạo thành phiền toái không nhỏ. Đương nhiên, kết cục cũng thực thà mơ siêu cũng chính là hắn. Ở nguyên chủ sau khi chết cho nàng nhặt xác, liệu lý hậu sự, thậm chí ở hắn tồn tại mỗi năm, đều sẽ ở nguyên chủ ngày rỗ thời điểm đi nàng trước mộ. Phóng thượng một bó hoa tươi, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nàng mới không có ở trước tiên đem hắn đá đi xuống, nhanh lên xuống dưới. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, La Lan thấy hắn không có phản ứng. Đẩy hắn một phen, Nga, nghĩ đến vừa rồi biểu hiện. Lâm Hy có chút mặt đỏ, rời đi La Lan thân thể, liền hoảng hoảng loạn loạn mà mặc quần áo, hoàn toàn không dám nhìn La Lan, có loại hào mất mặt cảm giác La Lan chuyển phát nhanh cũng không chậm. Một bên xuyên một bên nói, ta là thủ đô học viện điện ảnh học sinh, trước đó không lâu mới vừa ký Ngô đạo diễn Sở Hán truyền kỳ. Tuy rằng chỉ là cái nữ tam, nhưng làm tân nhân, này đã là phi thường cao khởi điểm mơ siêu, khó trách cảm thấy nàng quen mặt đề quần Lâm Hy gật đầu. Ta ở tin tức thượng gặp qua ta bị người tính kế. Nếu là ta nghĩ đến không sai nói, thực mau đội paparazzi liền sẽ tới rồi. Chỉ cần ta ra, tới tay nữ tam, liền sẽ biến thành người khác. Lại nói tiếp vẫn là ta liên lụy ngươi. nếu là thật bị chụp đến, lấy những cái đó paparazzi tính tình, người tổ tông 18 đại khả năng đều sẽ bị đào ra, lời này vừa mới rơi xuống. Đỏ mặt Lâm Hy xuất hiện hoảng loạn thần sắc nếu lựa chọn làm này hành. Tôn Nghiêm, cảm thấy thẹn gì đó, đều là cần thiết muốn vứt bỏ, nhưng là tuyệt đối không thể làm mẫu thân biết, nghĩ đến paparazzi rất có khả năng sẽ bởi vậy phỏng vấn hắn mẫu thân. Kia hậu quả, hắn quả thực không dám tưởng tượng ân, đi mau, nhất định không thể bị chụp đến, tốc độ so vừa rồi đều nhanh không ít ngươi làm gì. Hai người mặc hào, Lâm Hy liền thấy La Lan mở ra cửa sổ đi xuống xe Mercedes, không thể đi môn. Bên ngoài có paparazzi đổ, nơi này là 16 lâu, Lâm Hy nhắc nhở. Nhảy xuống đi tuyệt đối sẽ quăng ngã thành thịt vụn, ta đã biết, La Lan gật đầu. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác, nhìn mặt đều bị dọa trắng Lâm Hy. Cười an ủi, đừng lo lắng. Ta có biện pháp, nói xong, đi đến một bên máy tính trước bàn, khởi động máy, sau đó, hoạt động hai hạ 10 ngón, liền ở trên bàn phím bạch bạch mà gõ lên, Lâm Hy tiến lên. Màu lam trên màn hình là hắn hoàn toàn xem không hiểu số hiệu. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng, hảo, 10 phút sau. La Lan ngừng lại, ngươi làm cái gì? Không có gì. Chỉ là đen khách sạn sở hữu theo dõi lại đem có quan hệ chúng ta ký lục lộng rớt mà thôi, La Lan. Nói lời này thời điểm, biểu tình rất là bình tĩnh, lâu lắm vô dụng, có chút mới lạ, dùng nhiều chút thời gian, nàng nói chính là sự thật. Cách một đời, tốc độ xác thật là so cái thứ nhất thế giới muốn chậm rất nhiều, Lâm Hy nhìn nàng bộ dáng. Lại rất tưởng nói, tỷ tỷ, có thể không trang sao? Bất quá, ngươi không phải học viện điện ảnh học sinh sao? Hắn chính là lại không văn hóa cũng biết chiêu thức ấy là yêu cầu chuyên nghiệp tri thức đúng. Vậy, La Lan gật đầu, không lĩnh hội đến hắn tâm lý hoạt động. Đi mau, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nói xong. Nắm lên Lâm Hy tay, liền đi ra ngoài, Lâm Hy theo ở phía sau. Nhìn hai người nắm ở bên nhau tay, tâm tình có chút phức tạp. Ở đêm nay phía trước. Bọn họ rõ ràng là người xa lạ, lại làm thân mật nhất sự tình, lại nghĩ đến hắn hiện giờ công tác, ra khách sạn, bọn họ liền sẽ biến thành không hề quan hệ hai người, này ở trước kia. Như vậy hoang đường sự tình hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hiện giờ lại chân thật mà đã xảy ra, trong lúc nhất thời thương tâm đến độ muốn khóc La Lan nhưng không hắn nghĩ đến nhiều như vậy. Trực tiếp mở ra cửa phòng. Quả nhiên có 5 cái nam nhân canh giữ ở cửa, ở mở cửa trong nháy mắt. Bọn họ cũng là sửng sốt, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bọn họ rõ ràng nghĩ lại chờ vài phút liền phá cửa mà vào. Luận hủy diệt tính, không có gì ảnh chụp so nam nữ ở trên giường quả chiếu lớn hơn nữa, xuất sắc nhất ảnh chụp đã không? Có, chỉ có thể cầu tiếp theo. Chỉ cần có ảnh chụp, mặt khác theo bọn họ viết như thế nào? Hiệu quả cũng kém không được, đang chuẩn bị mở ra mini máy. Kết quả, giống như có bóng người hiện lên, cổ tê dần, sau đó liền cái gì cũng không biết, đánh hôn mê 5 người. La Lan quay đầu lại, muốn gọi Lâm Hy hỗ trợ, liền thấy vị này tiểu đệ đệ hình như là dọa choáng váng. Liền chính mình động thủ, đem 5 người kéo đi vào, cuối cùng một lần trải qua hắn bên người thời điểm. Còn nói một câu, đừng sợ, ta không đánh ngươi, Lâm Hy hoàn hồn, đóng cửa lại, ngươi là muốn chạy đánh tinh chiêu số sao? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.